Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 220, truyện giải độc. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển dựa lên vai Phong Thần, hai người lặng lặng ngồi dưới ánh trăng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này. Chốc lát sau, Phong Thần cất tiếng nói, buổi rèn luyện thứ hai của tân sinh sắp bắt đầu rồi. Những đội viên khác trong nhóm của ngươi có phản đối chuyện cho Lạc Hiểu gia nhập vào không? Phản đối thì không có, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên khi cuối cùng ta lại chọn Lạc Hiểu thôi. Ngô Thanh Thiển khẽ đáp, sau khi nàng có được hạt giống của thất thải thần mộc thì liền hy vọng trong đội ngũ của mình có một linh thực sư hệ thúc sinh. Thế là thông qua sự giới thiệu của Phong Thần, nàng đã quen biết được Lạc Hiểu. Sau một thời gian tiếp xúc, năng lực và tính cách của Lạc Hiểu khiến Ngô Thanh Thiển khá là hài lòng. Thế nên nàng liền cho người này gia nhập vào nhóm của mình. Lạc Hiểu đến từ một thế gia linh thực hệ thúc sinh ẩn giật của Phong Ly Quốc. Chỉ có điều trong gia tộc, hắn lại không hề được coi trọng, ngươi muốn thu hắn về dưới trướng vẫn rất khả thi đấy. Phong Thần nói, Phong Thần biết Ngô Thanh Thiển muốn từng bước một dựng nên thế lực của chính mình để trong tương lai nàng có thể đối phó được với hai con quái vật. Khổng lồ là Lãnh Gia và Trì Gia, bây giờ bắt đầu lôi kéo nhân tài là một việc rất cần thiết. Ừ, ta cũng cho rằng Lạc Hiểu là một nhân tài. Ngô Thanh Thiển gật gù, linh thực sư hệ thúc sinh trên khắp cả đại lục thuộc vào tầng lớp yếu ớt. Thế nhưng chỉ là với những linh thực sư cấp thấp mà thôi. Vẫn có một số ít các linh thực sư hệ thúc sinh cực hữu dụng. Thậm chí sức chiến đấu của họ còn không hề thấp nữa. Dị năng hệ mộc đặc thù kia của bản thân Ngô Thanh Thiển cũng có thể được xem như là một linh thực sư hệ thúc sinh. Cấp bậc thúc sinh thậm chí còn không thấp, ngoài thúc đẩy thực vật, còn có thể thúc đẩy được dược liệu và linh quả quý giá. Thật ra những thúc sinh sư cấp cao đều rất được hoan nghênh và coi trọng ở các thế lực lớn. Phong Thần ngẫm nghĩ rồi hỏi, độc của cha nàng chắc là đã được giải hết rồi nhỉ? Ừ, có được xà hoàn thảo làm dược dẫn thì đã luyện ra được dược giải độc rồi. Cha ta đã đi du lịch rồi. Ngô Thanh Thiển mỉm cười đáp, năm đó, sau khi tinh huyết của nàng bị người phụ nữ kia lấy đi mất, dị năng hệ mộc và dị năng tinh thần vẫn luôn không thể kích hoạt được. Hơn nữa còn có thêm một chỗ thiếu hụt khác nữa, đó chính là sau khi kích hoạt được dị năng trị liệu hệ mộc. Lúc vẫn chưa đạt đến dị năng cấp 5 thì không thể nào hấp thu được độc tố trên cơ thể của người có huyết thống gần nhất. Nàng đã từng thử miễn cưỡng hấp thu xà độc trên người của cha mỹ nhân. Thế nhưng lại đều thất bại thảm hại cả, do đó nàng mới gấp gáp muốn có được xà hoàn thảo để làm dược dẫn giải độc đến thế. Đây cũng từng là một nguyên nhân khiến nàng vô cùng căm hận người phụ nữ kia. Đương nhiên, Ngô Thanh Thiển cũng đưa ra hai dự định, một là đi tìm xà hoàn thảo, hai là cố gắng hết sức để nâng cấp dị năng. Sau khi dị năng trị liệu đạt được đến cấp 5 là có thể hấp thu độc tố cho cha mỹ nhân rồi. Chỉ có điều thời gian cần để thực hiện điều thứ hai quá dài. Suy cho cùng thì sau cấp 3, muốn nâng cấp dị năng khá là khó. Nàng có lòng tin trong vòng 10 năm có thể tu luyện đến dị năng cấp 5. Thế nhưng chỉ sợ trong khoảng thời gian này, độc tố trong người cha mỹ nhân sẽ xảy ra dị biến gì đó. Thế nên nàng mới cố hết sức tìm kiếm xà hoàn thảo như thế. Ra ngoài dạo chơi cũng tốt, cha nàng vẫn luôn ẩn cư ở Đại Diễm Quốc, thế thì mai một thiên phú và tài hoa của cha nàng quá. Phong Thần vẫn rất tôn kính người tên Ngô Cảnh này, không chỉ vì Ngô Cảnh là cha của Ngô Thanh Thiển, thiên phú và thực lực đều rất mạnh, mà còn là vì cách làm người của Ngô Cảnh rất có sức hút. Đúng đó. Ngô Thanh Thiển thở dài một hơi, chỉ có điều không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại nhau đây. Cha nàng sẽ đến thăm nàng thôi, yên tâm đi, Phong Thần nắm lấy tay Ngô Thanh Thiển, siết thật chặt, ừ ta và cha đã hẹn với nhau rồi. Ngô Thanh Thiển gật đầu cười nói, Ngô Thanh Thiển hơi hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, hoàng tộc các chàng đã phái người thâm nhập vào trong cổ mộ chưa? Phong Thần cũng không giấu giếm. Đi rồi, hoàng tộc Phong Ly và hoàng tộc Văn Hỏa đều phái người đi cả. Trì Gia và mấy thế gia cấp cao khác cũng đã phái Linh Hoàng đến đó. Thế nhưng những thứ bên trong cuối cùng lại bị một thế lực thần bí cướp đi mất. Cách chương.